Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239. Đối với tinh nguyệt loại này uốn cong thành thẳng, Tiêu Văn là thích nghe ngóng, mông quyết định đầu, tuy rằng hắn trước kia đều là nhân loại, nhưng hiện giờ xuyên thành hải tộc thái tử, tình địch lại là nhân loại đế quốc hoàng tử. Hắn tưởng hoàn thành nhiệm vụ, đương nhiên sẽ không hy vọng nhiệm vụ mục tiêu đối nhân loại ôm có hảo cảm mà ni nếu hắn xuyên thành nhân loại, công lược mục tiêu vẫn là mỹ nhân ngư thiếu nữ. Hắn khẳng định là biến đổi đa dạng ở nữ chủ trước mặt soát nhân loại hảo cảm độ. Tinh Nguyệt nói không nghĩ lại ở nhân loại thành thị đã đi xuống. Tiêu Văn chuẩn bị kế tiếp tuồng tự nhiên cũng không có sướng đi xuống tất yếu. Phân phó người triệt rớt, liền mang theo Tinh Nguyệt hồi hải tộc. Hắn nói là chính mình cũng muốn ra tới rèn luyện. Trên thực tế chính là vì rèn luyện nữ chủ. Hiện giờ chính chủ đều phải đi trở về. Hắn tự nhiên sẽ không lại tiếp tục đãi ở trên đất bằng. Tuy rằng hiện tại còn không đến nam nữ chủ tương ngộ cái kia nhật tử. Nhưng khó tránh khỏi cốt truyện ngoan cố tính làm nam chủ cùng nữ chủ tới cái ngẫu nhiên gặp được. Cùng nhất kiến trung tình. Hắn vẫn là mang theo nữ chủ hồi đáy biển càng an toàn. Trở lại đáy biển Hải Hoàng Cung sau, Tiêu Văn phát hiện nữ chủ đối thái độ của hắn tựa hồ thân cận rất nhiều. Đảo không phải nói trước kia Tinh Nguyệt đối Tinh Quỷ không thân cận. Chỉ là cái loại này thân mật là muội muội đối ca ca thân mật. Mà phi nữ nhân đối nam nhân, hiện giờ có thể là bởi vì ở Hãn Hải trong thành gặp được nữ nhân kia. Lệnh Tinh Nguyệt thông suốt rất nhiều. Rốt cuộc nhìn thẳng vào nàng Tinh Quỷ ca ca là nàng vị hôn phu chuyện này. Tinh Nguyệt như vậy nghiêm coi sau, tựa hồ cũng trở nên nhạy bén lên, phát hiện bên người không ít cùng nàng chơi đến tốt mỹ nhân ngư các bạn nhỏ trên thực tế đều là hướng về phía nàng vị hôn phu tới, chỉ là ngại với nàng là danh chính ngôn thuận thái tử vị hôn thê, mà nhân ngư tộc lại là chế độ một vợ một chồng. Các nàng biểu hiện đến không rõ ràng thôi, này đó mỹ nhân ngư các thiếu nữ tư chất đều không kém. Các nàng ý tưởng cũng tương đối đơn giản thô bạo, đều không phải là tưởng lộng đi Tinh Nguyệt cái này tương lai thái tử phi chính mình thượng vị. Tinh Nguyệt liên quan đến tương lai Hải Hoàng truyền thừa đại sự một khi xảy ra chuyện chính là đâm thủng thiên, không ai dám làm. Các nàng chỉ là tưởng cùng Tuấn Mỹ cường đại thái tử điện hạ tới đoạn xương sớm tình duyên. Tốt nhất có thể hoài nhãi con, tư chất hảo nam tính nhân ngư muốn tìm tư chất hảo nữ tính nhân ngư sinh nhãi con. Như vậy tư chất hảo nữ tính nhân ngư đương nhiên cũng muốn tìm tư chất hảo nam tính nhân ngư sinh nhãi con à, mà nhân ngư tộc trừ bỏ Hải Hoàng, tư chất tốt nhất chính là thái tử điện hạ. Này đó nữ tính các nhân ngư liền nghĩ có thể hoài thượng thái tử điện hạ hài tử sinh cái tư chất xuất chúng tiểu nhân ngư. Như vậy các nàng địa vị liền nước lên thì thuyền lên. Nếu là ngày sau thái tử phi không có thể sinh hạ kim sắc đuôi cá người thừa kế, các nàng có nhân sinh ra tới, nói không chừng các nàng là có thể thượng vị thành tương lai hải hậu đâu. Trở lên vì những cái đó tư chất không tồi có dã tâm mỹ nhân ngư các thiếu nữ ấy tưởng. Nhưng mà có loại suy nghĩ này nhân ngư không ít, thậm chí là bị tán thành. Bởi vì ở sinh dục khó khăn nhân ngư tộc sinh sản tư chất xuất chúng hài tử là phi thường chuyện quan trọng, hiện giờ Hải Hoàng đã từng cũng trải qua quá loại chuyện này. Tinh Quỷ kỳ thật ngầm vẫn là có một ít tư sinh tử huynh đệ tỉ muội. Chỉ là bọn hắn đều không phải kim sắc đuôi cá, cho nên không có tư cách bị Hải Hoàng nhận trở về làm hoàng tử. Nếu Hải Hậu không có thể sinh hạ Tinh Quỷ cái này tuyệt đối người thừa kế, như vậy Hải Hoàng liền sẽ từ đông đảo hài tử chung chọn lựa thiên tư tốt nhất cái kia nhận trở về làm người thừa kế. Tinh Nguyệt sinh hoạt hoàn cảnh vẫn luôn thực đơn thuần. Nàng thân sinh cha mẹ lại sớm liền chết trận, cho nên những việc này cũng chưa người dạy dỗ. Nàng cũng liền không biết chính mình tương lai thái tử phi địa vị có thể nói thực củng cố, cũng có thể nói lung lay sắp đổ. Dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé. Tiêu Văn vẫn luôn đều chú ý nữ chủ Tinh Nguyệt. Hắn phát hiện Tinh Nguyệt tựa hồ thông suốt rất nhiều, trong lòng cũng yên tâm không ít. Tuy rằng hắn sẽ không giống nguyên chủ như vậy vì sinh ra tư chất tuyệt thế người thừa kế nơi nơi làm loạn, Nhưng Tinh Nguyệt có thể nhiều để ý một ít hắn cái này vị hôn phu. Hắn làm nhiệm vụ cũng sẽ thuận lợi rất nhiều. Nữ chủ bên này không có gì vấn đề lớn. Tiêu Văn cũng có thể đem tâm tư đặt ở vị kia chưa từng gặp mặt nam chủ Tư Miểu trên người. Đại khái là bởi vì thế giới này chủng tộc quá nhiều. Liền trong biển đông đảo chủng tộc đều đến hợp thành hải tộc cái này đại chủng tộc lấy cầu tự bảo. Vệ mình cùng phát triển. Nhân tộc tuy rằng nhân số đông đảo thực lực có thể cùng hải tộc so sánh. Nhưng đối mặt ngoại giới áp lực bọn họ cũng không dám cao nội đấu phân liệt. Cho nên cả nhân tộc chỉ có một đế quốc thống trị sở hữu nhân loại. Nhân loại đế quốc tình huống so hải tộc đế quốc muốn phiền toái nhiều. Bởi vì nhân loại thọ mệnh ngắn ngủi. Cho nên hải tộc hải hoàng nhất định đến là cửu cấp hải linh sư mới có thể kế vị. Nhân tộc người hoàng lại là hoàng đế đã chết thái tử là có thể kế vị. Làm cho lịch đại người hoàng thực lực có mạnh có yếu. Tư gia tuy rằng là hoàng tộc, đương kim người hoàng cũng lập thái tử. Thái tử thân phận địa vị cố nhiên tôn quý. Thực lực cũng là đông đảo hoàng tử trung tối cao. Thiên phú cũng là tốt nhất. Nhưng làm người hoàng này đó đều không phải quan trọng nhất điều kiện. Cho nên mặt khác hoàng tử đều dã tâm bừng bừng tưởng đem thái tử kéo xuống vị. Tư Miểu chính là này đó hoàng tử chung một cái. Hắn thiên phú kỳ thật không kém gì thái tử. Chỉ là sinh ra quá muộn. Tuổi so thái tử nhỏ hơn 20 tuổi. Khởi bước chậm. Cho nên hắn so với các ca ca cũng không xuất chúng. Chỉ phải trả giá càng nhiều nỗ lực mới có thể làm hắn phụ hoàng nhiều chú ý hắn. Tiêu Văn loát loát nguyên tắc. Hắn phát hiện nguyên tắc chung nữ chủ cứu nam chủ sau. Nam chủ chỉ tùy tiện lừa dối nàng vài câu nói là gặp được tai nạn trên biển nàng liền không hề hoài. Nghi, cho nên hắn tưởng từ nguyên tắc miêu tả chung phát hiện nam chủ trở về đến biển rộng hơn nữa gặp. Nạn bị nữ chủ cứu nguyên nhân thật sự không quá khả năng. Cũng may hắn phân tích ra nam chủ gặp nạn thời gian. Liên ở hải tộc nhất náo nhiệt ngày hội hải thần ngày mấy ngày hôm trước. Nguyên tắc chung có ghi nam xứng tinh quỹ ở hải thần ngày ngày đó tới mời nữ chủ Tinh Nguyệt cùng nhau đi ra ngoài du ngoạn. Kết quả biết được Tinh Nguyệt đã sớm mấy ngày trước liền rời đi hải thần cung. Mà mấy ngày nay chính là nữ chủ cứu nam chủ hơn nữ yêu nam chủ thời gian. Cụ thể là hải thần ngày trước nào một ngày Tiêu Văn cũng không rõ ràng. Nhưng hắn có thể trước tiên 10 ngày đi mặt biển thượng đẳng. Hải thần ngày là hải tộc coi trọng nhất nhất long trọng một cái ngày hội. Tiêu Văn phỏng chừng liền cùng hiện thế Trung Quốc và phương Tây phương Giáng sinh ngày cùng đông. Phương Tết âm lịch không sai biệt lắm. Chỉ là hải tộc thọ mệnh quá dài. Hải thần ngày giống nhau là 10 năm chúc mừng một lần. Tới rồi kia một ngày, toàn bộ đáy biển sở hữu thành thị đều sẽ cử hành các loại chúc mừng hoạt động. Ngay cả hải thần cung cũng sẽ cùng dân cùng nhạc. Hải hoàng cũng sẽ mở tiệc chiêu đãi dưới trướng các đại thần. Tiêu Văn cái này thái tử ở hải thần ngày ngày đó không thể vắng họp. Nhưng hắn nghĩ đến nam nữ chủ là thế giới cây trụ tuyệt đối không thể chết được. Mà nữ chủ bị hắn làm cho đối nhân loại đối mặt biển thượng sự tình không còn có hứng thú. Như vậy cứu nam chủ chính là chỉ có thể chính hắn thượng. Hắn không phải không nghĩ tới phái người đi cứu nam chủ Tư Miểu. Chỉ là nguyên chủ một lòng tu luyện lại tuổi tác còn nhẹ. Còn chưa tới bồi dưỡng chính mình thế lực thời điểm. Hắn có thể chỉ huy người tất cả đều là hải hoàng hoặc là hải hậu cho hắn. Hắn phái người đi mặt biển thượng chỗ nào đó chờ có hay không người gặp nạn. Loại này kỳ quái mệnh lệnh khẳng định sẽ khiến cho hải hoàng hải hậu chú ý. Đến lúc đó bọn họ hỏi, chính mình muốn như thế nào trả lời. Còn không bằng chính hắn lặng lẽ đi đâu. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, Tiêu Văn đem nửa người trên lộ ra mặt biển. Kim sắc đuôi cá ở mặt biển hạ nhẹ nhàng đong đưa. Một cổ vô hình uy nghiêm truyền lại đến chung quanh hải vực. Tức khắc dập dờn bồng bềnh mặt biển trở nên bình tĩnh như gương. Bầy cá im ắng ngừng ở tại chỗ. Mạnh thú đều kẹp chặt cái đuôi du tổ. Đây là hắn đi vào thế giới này tới sau nghiên cứu kim sắc đuôi cá nghiên cứu ra tới một cái công. Năng, hắn mệnh danh là Hải Hoàng uy nghiêm. Nhân ngư nhất tộc có thể như thế được trời ưu ái. Thiên tư như thế nào xem đuôi cá? Chính là bởi vì nhân ngư thực lực đều cùng đuôi cá có quan hệ. mà nhân ngư trong tộc tôn quý nhất kim sắc đuôi cá càng là trời sinh liên ẩn chứa một cổ đối mặt khắc hải tộc uy áp. Chỉ là nhân ngư tộc người cũng không biết nên như thế nào tăng cường này cổ uy áp. Chỉ có thể tu luyện biến cường sau làm uy áp tự động tăng cường. Mà Tiêu Văn ở nghiên cứu kim sắc đuôi cá sau, kết hợp tu chân giới trận pháp, làm ra tới một cái biện pháp tăng cường kim sắc đuôi cá uy áp. Hiện giờ hắn này, hải hoàng uy nghiêm, tuy rằng so ra kém hắn kia tiện nghi cha hải hoàng kim sắc. Đuôi cá uy áp cường đại, nhưng cũng có 5 phần uy lực. Hiện giờ hắn không riêng có thể mệnh lệnh một ít hải tộc cùng bình thường loại cá, còn có thể dọa đi mạnh thú, khống chế một tảng lớn phạm vi hải vực. Hắn vừa rồi chính là khống chế này phiến hải vực lưu, động dập dờn bồng bềnh. Này đã là hắn tới nay phiến nguyên tắc chung nam chủ gặp nạn hải vực thứ 6 thiên. 4 ngày sau chính là hải thần ngày. Tiêu Văn cảm thấy nếu là này 4 ngày tái ngộ không đến nam chủ, chắc là cốt truyện có đại biến động. Chỉ là hắn vẫn luôn rất cẩn thận không có thay đổi trừ bỏ nữ chủ ở ngoài sự tình. Hẳn là ảnh hưởng không đến nam chủ đi. Tiêu Văn một bên tự hỏi một bên chiếu bình tĩnh mặt biển thượng nhìn lại. Hắn vốn tưởng rằng hôm nay cũng như cũ không thu hoạch được gì thời điểm. Bỗng nhiên ở nơi xa mặt biển thượng nhìn đến một cái trôi nổi vật. Lấy hắn kinh nghiệm phán đoán cái kia trôi nổi vật hẳn là có người ghé vào một khối tấm ván gỗ. Thượng, trong lòng vui vẻ. Tiêu Văn vội vàng ném động đuôi cá bơi qua đi, nhìn đến tấm ván gỗ thượng thật sự nằm bò một cái thân bị trọng thương nam nhân. Hắn vội vàng lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt nước thuốc cấp nam nhân uống xong đi. Sau đó mới có thời gian rỗi quan sát kỹ lưỡng cái này hư hư thực thực nam chủ nam nhân. Kỳ thật hắn đã nhiều ngày ở mặt biển thượng cũng từng đã cứu chân chính tao ngộ tai nạn trên biển. Nhân loại. Chỉ là những người đó vừa thấy chính là chạy thương thương nhân, không có khả năng là nguyên tắc chung còn hôn mê bất tỉnh liền đem nữ chủ mê đến suy nghĩ xuất thần. Đại soái ca nam chủ, hắn đẩy ra che lại nam nhân mặt bộ ướt rầm rề tóc dài. Nhìn đến nam nhân kia đao tước dịu đục tràn ngập nam nhân mùi vị con người rắn giỏi mặt. Tiêu Văn trong lòng lực ghen ghét từng cái, bởi vì hắn lần này xuyên hải tộc thái tử là điển hình tinh xảo mỹ nam tử. Giả thành nữ nhân không hề không khỏe cảm cái loại này. Tuy rằng bởi vì khí chất sẽ không làm người nhận sai vì nữ nhân, hắn phía trước cũng không cảm thấy có cái gì. Nhưng nhìn đến này hư hư thực thực nam chủ nam nhân con người rắn giỏi mặt, hắn vẫn là cảm thấy chính mình càng thích xuyên thành loại này con người rắn giỏi hình nam nhân. Vừa thấy liền cảm thấy là một đêm 7 lần nam nhân. Tác giả có lời muốn nói. Tiêu Văn cũng không biết ở hủ nữ trong mắt là có mỹ nhân công ít con người rắn giỏi chịu. Kênh 2, hôm nay đổi mới liền như vậy. Mặt sau một chương là phòng trộm. Thận mua, ngày mai đổi đi. Xem ta ngày mai đôi mắt có thể hay không tiêu sưng đi. Nếu là hảo ngày mai liền canh 4. Nhiệm vụ linh nhị nhị. Hết chương.